Tẫn Hoan Nhan, chương 203, hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Triệu Tịch Nhan chợt nhiễm bệnh ác. Đi Điền Trang, trong nội trạch Triệu gia. Triệu Tố Hinh cùng Triệu Thước Vũ nghe nói việc này, đều có chút bối rối. Triệu Tố Hinh lớn hơn mấy tuổi, tâm tư nhạy bén, phát hiện có gì đó khác thường, vẫn chưa lập tức truy vấn. Triệu Thước Vũ lại là một người không giấu được lời, vây quanh bên người Tôn Thị hỏi không ngớt. Lục Đường tỷ hôm qua không phải còn tốt sao? Sáng sớm còn đến Diệp gia làm khách, sao bỗng nhiên lại có bệnh ác? Cho dù muốn đi Điền Trang nuôi dưỡng, cũng nên mang theo nha hoàn hầu hạ đi. Sao lại chỉ có một Ngọc Trâm đi theo? Nàng rốt cuộc đi đi nào? Ta liền ngồi xe ngựa đi thăm nàng. Tôn Thị bị nữ nhi ầm ĩ đến đau đầu, trừng mắt nhìn qua, phụ thân ngươi chính là như vậy nói chuyện, còn cố ý dặn dò. Một đoạn thời gian gần đây, ngươi ở trong nhà, chỗ nào cũng không được đi. Kỳ thật, Tôn Thị cũng là một bụng nghi vấn. Hơn 20 năm vợ chồng, bà rất quen thuộc với tính khí của chồng. Triệu Nguyên Nhân khẳng định có việc đang gạt bà. Chỉ là, Triệu Nguyên Nhân không chịu nói ra sự thật. Nhất định có lý do của hắn. Tôn Thị sau khi khiển trách Triệu Thước Vũ, lại ôn thanh nói với Triệu Tố Hinh. Tố Hinh, Nguyệt Nha Nhi phải dưỡng bệnh một thời gian. Người trong sân của nàng, liền do ngươi thay thế chiếu cố. Trong viện Triệu Tịch Nhan, không chỉ có mấy người hải đường, ngoài ra còn có hơn 20 nữ hài tử lớn và nhỏ. Đều là năm ngoái từ Bắc Hải quận trên đường đến Kinh Thành mua về. Những nữ hài tử này, chưa đến tuổi có thể làm việc, mỗi ngày ăn ngon uống ngon nuôi dưỡng. Triệu Tịch Nhan mỗi ngày còn dành thời gian dạy các nàng đọc sách nhận chữ. Hiện tại Triệu Tịch Nhan đi dưỡng bệnh, những nữ hài tử này dù sao cũng phải có người chăm sóc. Triệu Tố Hinh cẩn thận ôn nhu là người tốt nhất. Triệu Tố Hinh gật gật đầu đáp ứng. Đợi ra khỏi nội đường, Triệu Thước Vũ rầu rĩ nói nhỏ. Ngũ Đường tỷ, ta luôn cảm thấy chuyện này kỳ quặc. Đang yên đang lành, Lục Đường tỷ sao bỗng nhiên bị bệnh. Còn không nói một tiếng liền đi Điền Trang. Ta cũng cảm thấy không thích hợp. Triệu Tố Hinh nhíu mày nói nhỏ. Bất quá, đại bá phụ đại bá mẫu đã dặn dò như vậy, nhất định phải có đạo lý của bọn họ. Ngươi tạm thời đừng truy vấn, cũng đừng ầm ĩ, trong lòng ta luôn có linh cảm không tốt lắm. Triệu Thước Vũ ngẩn ra, dừng bước, khuôn mặt dịu dàng tú lệ của Triệu Tố Hinh hiện lên một tia sương mù. Nhẹ giọng nói tiếp, Nguyệt Nha Nhi tất nhiên là xảy ra chuyện. Đại bá phụ vì che giấu hành tung của nàng, mới có thể nói như vậy. Chuyện liên quan đến khuê danh thanh danh của Nguyệt Nha Nhi, không thể để đại bá phụ không cẩn thận. Nhớ kỹ, sau này nếu có người hỏi, người nhất định phải một mực khẳng định, Nguyệt Nha Nhi chính là bị bệnh, đi Điền Trang dưỡng bệnh. Trái tim Triệu Thước Vũ bỗng nhiên nặng nề, theo bản năng gật gật đầu, sau đó hỏi một câu. Chúng ta không ra ngoài làm khách, bất quá, nếu có người đến cửa gặp Lục Đường tỷ, nên làm cái gì bây giờ? Tô Cẩn gần đây không lộ diện, nghe nói là bị bệnh, Cao Bình chỉ cách nhau 3 năm lần sẽ đến. Nếu có người đến cửa, ta sẽ để ta ứng đối. Triệu Tố Hinh thanh âm nhẹ nhàng mà kiên định, qua mấy ngày nữa, là ngày Tốt Thấm giao xuất giá. Đến lúc đó, ta thay Nguyệt Nha Nhi chuẩn bị một phần hạ lễ đưa đi. Trong ngắn hạn, không ai có thể nghi ngờ bất cứ ai. Triệu Thước Vũ không biết nên nói cái gì, chỉ biết gật đầu. Ngày hôm sau, Cao Bình đến, Trung Dũng Hầu đánh bại Ký Châu. Thái tử dẫn binh đi Ký Châu tiếp viện. Từ Tĩnh cũng ở Ký Châu. Cao Bình vốn thích đến tận nhà làm khách, 2 tháng nay đã đến đây càng chăm chỉ hơn. Nói đến cũng kỳ quái, Cao Bình mới là con gái võ tướng, từ nhỏ đã tập võ, cũng đã quen với chuyện đánh đánh giết giết, nhưng đến cùng một chỗ, người chân chính bình tĩnh trấn định, cho tới bây giờ đều là Triệu Tịch Nhan. Mỗi lần ở cùng Triệu Tịch Nhan, trong lòng Cao Bình lo âu cùng bất an, đều sẽ lặng lẽ xoa dịu. Bởi vậy có thể thấy được, một người bạn có cảm xúc cực kỳ ổn định tự chủ kinh người, quan trọng như thế nào. Cao phu nhân ngay từ đầu còn có thể lải nhải vài câu. Về sau thật sự không quản được Cao Bình. Dứt khoát cũng mặc kệ nàng. Người khác thích cười nhạo như thế nào thì cười nhạo đi. Dù sao cũng không ai dám nhai lưỡi trước mặt nàng. Về phần hôn sự ở Cao Bình, cũng đương nhiên kéo dài. Ba phụ tử Trung Dũng Hầu đều sinh ra tử trên chiến trường. Lúc này, làm sao còn bận tâm đến hôn sự của nữ nhi. Ngay cả Cao Bình cưỡi ngựa xuất phủ, Cao phu nhân cũng mặc kệ. Cao Bình từ nhỏ đã biết cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa là nhất đẳng trong số các nữ tử. Để cưỡi ngựa thuận tiện, Cao Bình không mặc váy hoa lệ mà mặc võ phục gọn gàng. Cánh tay dài chân dài, vẻ mặt anh khí hiên ngang. Đáng tiếc, hôm nay vào Triệu phủ, không thể nhìn thấy Triệu Tịch Nhan. Triệu Tố Hinh vẻ mặt áy náy nói tới chuyện Triệu Tịch Nhan đột nhiên đi Điền Trang dưỡng bệnh. Cao Bình cả kinh, không cần suy nghĩ nói. Điền Trang ở đâu? Ta sẽ đến gặp. Triệu Tố Hinh nhẹ giọng đáp. Vị trí cụ thể ở đâu? Ta cũng không rõ lắm. Bất quá, Nguyệt Nha Nhi đặc biệt phái người đưa tin nhắn. Nói Cao cô nương nếu tới, nhất định phải ngăn cản. Nàng mắc loại bệnh ác tính này, không tổn thương tính mạng, lại rất dễ lây nhiễm. Khi Nguyệt Nha Nhi khỏi bệnh, Nguyệt Nha Nhi sẽ trở lại. Trước khi đi, Cao Bình lại nhiều miệng hỏi một câu. Có phải bọn Từ Tam cũng đi theo đi Điền Trang không? Triệu Tố Hinh mặt không đổi sắc nói dối. Đúng, bọn họ cùng nhau đi theo bảo vệ an nguy của Nguyệt Nha Nhi. Cao Bình không tiện hỏi thêm. Rất nhanh cáo từ rời đi. Triệu Tố Hinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cao Bình này, ngược lại là một mảnh nhiệt tình. Thập phần quan tâm Nguyệt Nha Nhi, ngay cả hành tung của thân binh cũng phải hỏi một câu. Đám người Từ Tam rốt cuộc ở nơi nào? Kỳ thật Triệu Tố Hinh cũng không rõ ràng lắm. Từ ngày hôm trước, bọn Từ Tam đã không thấy bóng dáng. Cao Bình rầu rĩ không vui rời khỏi Triệu phủ. Nha hoàn Diên Vĩ phía sau, rốt cục tìm được cơ hội xen vào. Tiểu thư, nếu Triệu cô nương không ở trong phủ, chúng ta trở về đi. Cao Bình không muốn trả lời. Không về, đi nhà họ Tô. Diêu Vĩ bây giờ thành thật hơn nhiều. Ngoan ngoãn đáp ứng, thuận tiện khuyên chủ tử một câu. Hôm nay gió lớn, tiểu thư vẫn nên ngồi xe ngựa đi. Cao Bình không kiên nhẫn chừng mắt nhìn qua. Rong dài, ngươi ngồi xe ngựa của ngươi. Ta liền cưỡi ngựa. Diêu Vĩ đành phải câm miệng. Ngoan ngoãn ngồi xe ngựa. Nàng ngồi xe ngựa, chủ tử cưỡi ngựa, người không biết chuyện thấy. Không nhất định phải sắp xếp nha hoàn như nàng như thế nào. Diêu Vĩ một bên ở trong lòng than thở, một bên nhấc rèm xe lên. Thời khắc nhìn chằm chằm chủ tử nhà mình. Đến Tô gia, quản sự cửa phòng vội vàng nghênh đón. Vẻ mặt cười bồi nói. Cao cô nương đến thật sự không khéo. Tam tiểu thư đã bị bệnh một thời gian. Một mực ở trong sân tĩnh dưỡng. Cao cô nương vẫn nên mời về trước đi. Chờ tam cô nương khỏi bệnh lại đến. Cao Bình, đi Triệu phủ. Thật may mà còn vào viện của Triệu Tịch Nhan. Tô gia ngược lại, ngay cả cửa lớn cũng không cho vào. Cao Bình có nhiều ưu điểm. Không bao giờ bao hàm tính khí tốt. Vốn tâm tình nóng nảy, bị ngăn cản như vậy. Cao Bình càng lúc càng tức giận. Trầm mặt nói. Hôm nay ta đến thăm bệnh. Lập tức đi thông truyền. Cách chương.